ông chồng bị bệnh nan y, chương 23, ngày 20 tháng 10 sân vận động Đại Châu, hoan nghênh bạn tới. Góc truyện audio.com, Giải Dương đưa Hồ Tiêu đi xem địa chỉ tòa nhà văn phòng trong hợp đồng. 6 tầng, nội thất đầy đủ vị trí đắc địa khu thương mại thời hạn thuê 10 năm trời ạ. Hồ Tiêu đứng ở trung tâm sảnh tiếp tân miễn cưỡng nhìn về phía chiếc đèn chùm sang trọng chê y đầu nhìn hướng về Giải Dương. Cậu tìm được chỗ tốt như vậy từ khi nào thế? Đối diện là tòa nhà của tập đoàn Vinh Đình. Vị trí này thực sự tuyệt vời đó. Giải Dương không ngờ Cửu Hành lại cho cậu một nơi tốt như vậy còn gần Vinh Đình nữa. Cậu nhìn tập đoàn Vinh Đình kính trong suốt từ trần đến sàn nhà. Trả lời, từ một người mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng. Hà, nhận nó từ một người quen. Giải Dương quay lại, mau liên hệ với công ty nội thất đi. Một tháng nữa công ty sẽ được đăng ký, trang trí thêm ở đây thêm một số thiết bị. Sau buổi biểu diễn kỷ niệm thì chính thức bắt đầu tuyển người. Hồ Tiêu gật đầu, được rồi, tôi bảo đảm tìm một công ty nội thất tốt, trang trí công ty của chúng ta thoải mái dễ chịu. Sau khi Hồ Tiêu rời đi, Giải Dương cũng ngồi xe rời đi. Trước khi Ngô Thủy chuẩn bị khởi động xe, Giải Dương đột nhiên nhớ tới lời Cửu Hành nói hôm qua, khi nào gặp khó khăn thì mới tìm đến tôi, bảo Ngô Thủy dừng lại. Lấy điện thoại di động ra gửi WeChat cho Cửu Hành. Giải Dương, tôi vừa nhìn thấy tòa nhà văn phòng. Nó khá tốt, cảm ơn anh. Có rảnh không? Tôi vào Vinh Đỉnh gặp anh nhé. Ăn trưa cùng nhau. Cửu Hành nhanh chóng trả lời. Không rảnh. Giải Dương cất điện thoại di động và nói với Ngô Thủy. Đi đến phòng thu âm. Chê y đường đến phòng thu âm. Giải Dương cắm tai nghe vào lặp lại phần đệm của bài hát mới rồi mở Weibo ra. Ăn dưa luôn khiến người ta vui vẻ. Sau một đêm hot rất thay đổi. Từ khi mà Mạc Bân xóa đi bài viết, họ chuyển sang Weibo của những thành viên khác và cuối cùng nhận ra một chi tiết mà lẽ ra họ phải để ý từ lâu. IUD bị nghi ngờ sẽ tung ra một bài hát mới tại buổi biểu diễn kỷ niệm. Bằng chứng là Weibo đồng kiếm đăng. Lo sợ rằng đoán sai, fan đã nén lại ca yêu ta siết động và chạy đến Weibo của đồng kiếm để hỏi xem có phải muốn phát hành một bài hát mới hay không. Đồng kiếm chân thận đã trả lời một fan, nói rằng họ thực sự sắp phát hành một bài hát mới. Quá trình thu âm phần đệm đã hoàn thành và sẽ bắt đầu ghi âm trong vài ngày tới. Sau đó, đồng kiếm còn khoe khoang một chút nói bài hát mới là tuyệt vời. Làm người khác ngạc nhiên, fan nhận được tin tức chính xác, tất cả họ đều trở nên vui vẻ, hét lên AHHH ở dưới bình luận. Sau hơn một năm, IUD cuối cùng cũng sẽ phát hành một bài hát mới. Fan bắt đầu soi nghĩ rằng bài hát mới là do Hứa Thần Hạo sáng tác. Lúc Hứa Thần Hạo rời IUD thì unfollow, fan một bên hô lớn và mặt một bên chú ý Hứa Thần Hạo trở về. Ở Weibo mới của Hứa Thần Hạo cổ vũ anh điên cuồng và cảm ơn anh ấy đã trở lại. Có lẽ nhận thấy động tĩnh của người hâm mộ, đồng kiếm nhanh chóng đăng một Weibo khác. Đồng kiếm, không, mọi người đều nhầm cả rồi. Ca khúc mới là tác phẩm của Dương Dương. Đừng ghét Dương Dương nữa. Cậu ấy thật sự rất tuyệt. Weibo này có thể coi là đâm phải tổ ong vỏ vẽ. Fan đang vui thì đều trầm mặc như gà bị kẹp cổ. Sau đó dưới bình luận của đồng kiếm một lần nữa bị những bình luận AHHH chiếm giữ. Chỉ có điều lần này là hoảng sợ. Khi Giải Dương mở Weibo, fan vừa hét xong hoảng hốt, lặp lại nói với tôi đây không phải là sự thật dưới Weibo của đồng kiếm. Đồng kiếm cũng ngu quá đi, lại chọn một bình luận khác nghiêm túc trả lời. Đúng là, Dương Dương rất tốt, cậu ấy đã trả tiền cho buổi biểu diễn kỷ niệm 5 năm. Nếu không có cậu ấy thì không thể có được buổi biểu diễn này. Đừng ghét cậu ấy đến vậy, tất cả đều là tin bịa đặt. Cậu ấy thực sự rất tốt. Giải Dương đã trả tiền cho buổi biểu diễn. Giải Dương bị đám fan ngốc chọc cười. Mở WeChat gõ, đồng kiếm, đừng trả lời Weibo nữa. Hồ Tiêu có lẽ cũng chú ý đến Weibo. Đột nhiên nhắn tin, Hồ Tiêu, đồng kiếm, em đang làm gì vậy? Hồ Tiêu, đừng nói cái gì hết. Im lặng, xóa bài Weibo nhanh, đưa Weibo đây cho anh quản lý cho đến khi buổi kỷ niệm 5 năm bắt đầu. Đồng Kiếm, sao, sao vậy, em nói thật thôi mà, chỉ cần giải thích là fan sẽ không ghét Dương Dương nữa. Hồ Tiêu, em thì biết cái gì, chế độ phổ biết của IU đi chưa đủ cao à mà còn sao lại. Tí nữa bọn họ thể nào cũng xem trước kia giải Dương có bài hát hay không rồi trình độ soạn nhạc như thế nào, sau đó một đống chuyện linh tinh rồi tăng. Tít mù lên, Hồ Tiêu, còn có chuyện showcase là giải Dương trả tiền fan có lẽ sẽ vì điều này không chán ghét giải Dương. Nhưng trước khi mọi người thấy được thực lực của giải Dương, tuyệt đối sẽ có người bảo IU đi đồng ý chứa giải Dương vì coi trọng tiền của giải Dương. Hát bài hát kia cũng là vì coi trọng tiền của giải Dương. Show kỷ niệm 5 năm là show sau cậu ấy bỏ tiền ra để em kiếm tiền cho cậu ấy. Phốt, các cậu bán tình cảm của IU đi để bám chân giải Dương. Hồ Tiêu, một lúc không nhìn chăm chăm cậu thì xảy ra chuyện. Gỡ cài đặt Weibo cho tôi. Đồng Kiếm có lẽ sợ hãi phân tích của Hồ Tiêu. Im lặng một lúc sau đó trả lời. Dỡ bỏ rồi thật sự sẽ biến thành như anh Tiêu nói sao? Em không nghĩ tới, xin lỗi, giải Dương lắc đầu gõ. Không sao, chúng ta tập trung ca hát đi, cùng lắm bên ngoài truyền ra cái gì? Chúng ta dùng thực lực nói chuyện. Đồng Kiếm và Hồ Tiêu không trả lời lại. Giải Dương đoán rằng Hồ Tiêu gọi điện và mắng chửi Đồng Kiếm. Nửa giờ sau, xe dừng ở tầng dưới phòng thu. Hứa Thần Hạo thuê phòng thu âm trong thời gian dài. Khi xuống xe, Giải Dương dừng lại, nhìn về một hướng, Mô Thủy cũng nhanh chóng phát hiện ra chặn Giải Dương lại. Nhỏ giọng nói, có một tay săn ảnh đang quay lén ở chỗ chiếc xe van nằm chéo ngược chiều. Giải Dương thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước nói. Đừng lo lắng, những chuyện này sau này khó tránh khỏi. Mô Thủy gật đầu, hai người đi thang máy lên. Những người khác đã đến nơi. Đồng Kiếm ngồi sụi lờ ở trong góc. Kha Lam đang nói chuyện nhẹ nhàng với cậu ta. Hứa Thần Hạo ngồi ở góc kia, đeo tai nghe nhắm mắt lại. Sau khi Giải Dương vào cửa, Đồng Kiếm lập tức đứng dậy đi tới. Nói, Dương Dương, tôi, dừng lại. Giải Dương nhìn về hướng phòng thu. Trong lòng ẩn chứa một chút mong đợi bắt đầu thu âm bài hát. Có quá nhiều việc phải làm. Không có thời gian nói chuyện đâu. Mọi người nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Vào chế độ làm việc, các thành viên kỳ của IU đi đều rất quen thuộc với giọng hát của nhau. Nhưng Giải Dương thì hoàn toàn lạ lẫm. Trước khi thu âm chính thức, kỹ sư âm thanh đã yêu cầu Giải Dương hát một đoạn ngẫu nhiên để mọi người có thể nhận ra âm sắc. Giải Dương suy nghĩ một lúc, chọn một bài hát mà cậu ấy đã viết ở mặt thế. Hát một đoạn thể hiện kỹ năng và phạm vi. Sau khi hát, cậu thấy mọi người nhìn mình với những biểu hiện kỳ lạ. Nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Thế nào, không phá hỏng IU đi chứ? Kỹ sư thu âm hoàn hồn và ngạc nhiên. Không có gì lạ mà Hồ Tiêu chọn cậu. Đúng là trời sinh ăn chén cơm ca sĩ. Đồng Kiếm vỗ tay phấn khởi kêu lên. Dương Dương, thanh âm của cậu thật tuyệt. Kha Lam chú ý ở nơi khác hỏi. Cậu cũng sáng tác bài hát này. Giải Dương nới lỏng lòng bàn tay hơi siết chặt của mình. Gật đầu, âm sắc rõ ràng thanh thuận, rõ nét cá tính riêng Giải rộng treble chắp bass ổn định hơi mạnh, kỹ thuật hơi giật nhưng cũng đã thành thạo. Hứa Thần Hạo bình luận, cúi đầu xem qua lời bài hát trong tay vài lần, nhìn Đồng Kiếm anh định để em hát điệp khúc cho bài hát mới. Nhưng bây giờ đổi ý em có thể hòa thanh cho Giải Dương không? Đồng Kiếm nhìn chằm chằm hả? Kha Lam và Hứa Thần Hạo đều cười. Đồng Kiếm phản ứng lại mỉm cười. Gật đầu đáp, không sao, cùng hòa thanh. Giải Dương cong môi, không, để Đồng Kiếm hát tôi sẽ hòa thanh. IU đi là sân khấu các anh, tôi làm nền thôi. Hứa Thần Hạo không đồng ý, muốn nói gì đó. Nhưng Giải Dương nói trước. Tôi là giám đốc, nghe tôi đi. Mọi người, sau một ngày, tiến độ tốt bài hát mới cơ bản đã được mài thành nguyên mẫu. Mọi người ghi âm xong vào khoảng 5 giờ. Sau khi đồng ý tiếp tục ghi âm vào ngày mai, họ cùng nhau đi thang máy xuống tầng dưới. Chuyện đề cử, chàng rể quyền thế, thang máy đến bãi đậu xe cánh cửa mở ra, ánh đèn flash chiếu thẳng vào cửa. Đồng Kiếm lập tức phản ứng lại, đi ra phía trước để chống đỡ đám đông paparazzi. Đồng Kiếm, anh nói bài hát mới của IUD là do Giải Dương sáng tác. Có thật không? Hứa Thần Hạo, tại sao anh không làm một bài hát mới? Anh thực sự đã hết ý tưởng rồi sao? Tại sao anh lại quay lại IUD? Anh đã sẵn sàng trở lại chưa? Có nhân viên nội bộ của Văn Ý nói rằng buổi biểu diễn kỷ niệm 5 năm của IUD thực sự vẫn đang chuẩn bị địa điểm. Giải Dương, bạn cùng lớp của cậu nói rằng cậu không thể sáng tác nhạc. Cậu nghĩ sao về câu nói này của bạn cùng lớp? Một vài micro vươn tới sự phong tỏa của Ngô Thủy về phía mọi người trong thang máy. Mọi người phản ứng, Hứa Thần Hạo và Kha Lam ăn ý để Đồng Kiếm và Giải Dương vào giữa anh để trợ lý đi ra ngoài. Không nói lời nào, bước ra khỏi thang máy đến vị trí đỗ xe. Các tay săn ảnh vây quanh ngoại vi một cách không thiện chí. Mồm năm miệng mười liên tục đặt câu hỏi. Một số người còn đẩy Ngô Thủy và đám trợ lý đang canh gác phòng ngoài. Cố gắng lao đến chỗ Giải Dương. Giải Dương nhận thấy nội dung của một số câu hỏi của paparazzi gần giống hệt như hướng dư luận mà Hồ Tiêu đã đoán trên WeChat trước đó. Giải Dương, trên mạng nói cậu là lợi dụng buổi IUD kỷ niệm nổi tiếng, cậu có ý kiến gì với câu nói này không? Giải Dương, có tin đồn rằng bài hát mới của cậu thực sự là bài mà Văn Ý mua từ Long Thụ Vưu. Tại sao cậu lại ăn cắp của người khác và tuyên bố nó là của cậu? Giải Dương dừng lại, đám người Kha Lam cũng sửng sốt, sau đó vội vàng ôm Giải Dương. Sợ cậu nổi giận, Hứa Thần Hạo cau mày nói. Mua bài hát hay trộm bài hát đều là lời nói vô căn cứ. Nhìn thấy bọn họ trả lời, paparazzi càng thêm hứng thú. Vừa nói vừa hỏi càng tức giận. Thậm chí còn hỏi bán cả buổi biểu diễn kỷ niệm 5 năm IUD cho Giải Dương được bao nhiêu tiền. Nhiều câu hỏi ngu mà vẫn hỏi. Mọi người đến bên xe, Giải Dương không tiếng động mà lùi lại. Trước tiên là bảo vệ các thành viên khác lên xe. Sau đó xoay người về phía chiếc xe của bọn họ đối mặt với paparazzi nói. Tất cả câu hỏi của các bạn có thể được trả lời tại buổi biểu diễn kỷ niệm 5 năm. 3 ngày sau mở bán vé, tôi chúc các bạn giành được vé thành công. Ngoài ra, tôi khuyên ai đó đừng có mà dở trò IUD bên trong mâu thuẫn. Mong đừng liên lụy đến người vô tội. Không còn quan hệ nhưng vẫn có thể xem buổi biểu diễn. Tôi sẽ gửi cho bạn một vé ngồi ghế VIP, ngày 20 tháng 10 sân vận động Đại Châu hoan nghênh bạn tới. Nói xong, lên xe dưới sự bảo vệ của Ngô Thủy, đóng mạnh cửa lại, cách chương.